Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 79, Thần Hậu Freak. Dùng ánh mắt giết người. Cái này nghe tới có lẽ là cái chuyện cười. Thế nhưng làm Odin độc nhãn nhìn chằm chằm Tô Phục nhàn nhạt thời điểm lại làm cho hắn có loại cảm giác, ông lão này thật có thể làm được. Chớ nhìn hắn lão, cũng đừng nhìn hắn chỉ có một con mắt. Nhưng hắn như cũ là Odin, uy hiếp, Din, cái này cũng không phải cái gì an toàn sự tình. Tô Phục âm thầm chuẩn bị nếu như ông lão này muốn động thủ nói hắn sẽ không ngồi chờ chết. Một hồi lâu sau, Odin ánh mắt đột nhiên biến đổi, biến nhu hòa một chút. Ngươi có thể tạm thời ở Asgard ở lại, ta sẽ để người đi dạy ngươi ma pháp. Odin chậm rãi nói, ngoặc kép chấm than. Tô Phục vừa cười vừa nói. Odin gật gù dừng lại chốc lát, đừng quên ngươi đã đáp ứng điều kiện. Nói xong, Odin liền xoay người trở lại vương tọa, hiển nhiên nói chuyện đã chấm dứt ở đây. Tô Phục xoay người đi ra ngoài. Sip còn ở bên ngoài nhìn thấy Tô Phục sau khi ra ngoài tiến vào cung điện. Một hồi lâu sau đi ra vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Tô Phục. Ngươi đến cùng biết rõ liên quan với Asgard tin tức gì? Odin dĩ nhiên cho phép ngươi ở lại Asgard, lại vẫn để Freak tự mình dạy ngươi ma pháp. Tô Phục nhún nhún vai. Đến lượt ngươi biết rõ, Odin tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Đi theo ta, Sip tuy nhiên không cao hứng lại vẫn là dừa. Theo Odin phẫn nộ mang theo Tô Phục ở nơi. Hắn nơi ở cũng ở bên trong cung điện này. Quy ếch không thấp, gian phòng rộng rãi, tất cả ăn mặc chi phí đầy đủ hết. Ngươi hôm nay có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp Freak. Sip nói một tiếng sau đó liền xoay người rời đi. Tô Phục không phản đối nhún nhún vai. Chính mình ngược Sip còn cướp nàng vũ khí. Nàng thái độ có thể tốt mới là lạ chứ. Thăm một chút gian phòng, Tô Phục liền trực tiếp nằm xuống. Freak là ai? Odin lão bản, Thor theo Loki mẫu thân. Loki ma pháp chính là theo Freak học. Bất kể là ma pháp hay là địa vị, Odin làm cho Freak giáo mình quả thật rất cho mặt mũi. Đương nhiên Tô Phục cảm thấy đã Odin đa mưu túc trí tính cách cũng có thể là muốn thông qua Freak giao hảo chính mình. Xem ở Freak trên mặt đến thời điểm Hela thật muốn ra tay nói chính mình còn có thể không giúp. Xem trước một chút có thể hay không thông qua thuấn di chi môn trở lại. Tô Phục âm thầm nghĩ rất nhanh cảm ứng, hắn có thể thuận lợi cảm giác được địa cầu vị trí. Bất quá, hơi có chút phiền phức là thuấn di chi môn e sợ không được. Cần xuyên việt chi môn mới có thể làm được. Dù sao cửu giới trong lúc đó bình chướng vẫn rất phiền phức. Ngẫm lại Tô Phục dự định trước tiên trở về một chuyến thông chi một chút người mình. Miễn cho các nàng lại không biết mình đi đâu. Cánh cửa xuyên Việt, Tô Phục trực tiếp từ Asgard trở lại địa cầu. Trở lại Hellfire câu lạc bộ. Đi tới câu lạc bộ, Tô Phục hướng về Mai ngoắc ngoắc tay. Người hội nói cho Black Queen hoặc là White Queen liền nói ta có việc muốn rời khỏi một quãng thời. Gian làm cho các nàng không cần lo lắng. Tô Phục nói, vậy ngài lúc nào trở về? Mai hỏi, không xác định, phòng trừng thời gian có thể sẽ lâu một chút. Người tùy tiện nói cho White Queen liền nói sự kiện kia để người trong nhà làm thí điểm hẹp. Ồ, nha, Mai gật đầu theo tiếng. Tô Phục lúc này mới xoay người rời đi. Không thể một hồi, Mai tìm tới Emma đem Tô Phục nói mang tới. Vậy sự kiện là chỉ mua Alaska đất sự tình sao? Tổng thống cũng đã đồng ý vấn đề cũng không lớn. Emma phảng phất không thể chú ý tới Mai ở bên. Người một dạng lầm bầm lầu bầu nói. Mai nghe qua sau trợn mắt lên. Mua đất. Khoảng thời gian này ở Trung Mai đâu còn có thể không biết rõ Tô Phục thân phận là cái gì. Mua đất thậm chí Tổng thống đều đồng ý. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Có nên hay không nói cho CIA đây? Mai trong khoảng thời gian ngắn do dự. căn bản không thể chú ý tới Emma tựa như cười mà không phải cười dáng vẻ. Bạch, Xuyên Việt Chi Môn ở trong phòng xuất hiện, Tô Phục cất bước đi ra, mới vừa ra tới liền phát hiện trong phòng thêm một người. Loki, lúc này Loki trợn mắt lên một mặt kinh ngạc, hắn vừa nãy rời đi Asgard, hắn lại có thể không thông qua Bifrost tự do rời đi Asgard. Có chuyện gì sao? Tô Phục thuận miệng hỏi. Ta tên Loki, là Asgard nhị hoàng tử. Ta là tới cùng ngươi chào hỏi kết giao bằng hữu. Nếu có chuyện gì nói ngươi có thể tới tìm ta. Loki mỉm cười nói. Tô Phục gật đầu nói. Vậy, không quấy rầy ngươi đừng tức. Loki mỉm cười xoay người rời đi hỏa. Thành thật mà nói, nếu như không phải là biết rõ Loki là dạng gì người e sợ vẫn đúng là sẽ bị hắn loại biểu hiện này. Cho hốt du đến, đường đường Asgard nhị hoàng tử tự mình lại đây biểu đạt thiện ý. Đầy đủ nể tình, bất quá Tô Phục cũng không cảm thấy Loki thật sự có đơn thuần như vậy. 89 phần 10 có cái gì muốn phương pháp. Sáng ngày thứ hai đã có người mang Tô Phục đi gặp Freak. Một cái rất hào hoa phú quý, rất hiền lành trung niên phụ nữ người, làm cho người ta cảm giác phi thường thoải mái. Hơn nữa đối với người rất thật, cũng khó trách Loki lúc trước hận thấu tất cả mọi người nhưng chỉ có không có hận Freak. Thậm chí còn có chút hổ thẹn, gặp mặt rất thuận lợi. Odin cũng chào hỏi, vì lẽ đó đơn giản phiếm vài câu hỏi một chút địa cầu tình huống Freak liền bắt đầu giáo lên Tô Phục. Ma pháp cơ sở, Hela đã dạy Tô Phục, nhưng tương tự đồ vật Freak giảng giải càng cẩn thận, để Tô Phục có rất nhiều trước mờ mịt phương có thể giải quyết dễ dàng. Quả nhiên, coi như mình ma pháp thiên phú lại kém cũng không trở thành học không được. Hay là Hela giáo không được a? Như vậy, Tô Phục tạm thời xem như ở tiên cung ở lại. Mỗi ngày theo Freak học xong ma pháp sau liền về phòng của mình luyện tập. Trên căn bản không chút từng đi ra ngoài. Tuy nhiên tiên cung người vừa bắt đầu nghe nói có người đánh bại ship còn theo Freak học tập ma pháp. Có chút ngạc nhiên nhưng theo Tô Phục ít giao du với bên ngoài cũng dần dần bị người quên. Đương nhiên tho loại người tự nhiên còn nhớ, chỉ là không có thích hợp thời cơ. Hơn nữa bọn họ thường thường muốn đi ra ngoài chinh chiến cho dù có thời cơ cũng không có thời gian. Bất chi bất giác, tháng ngày liền như thế trôi qua. Môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Tô Phục dừng lại mở mắt ra liền gặp được ship đi tới. Xem ra phong trần mệt mỏi dáng vẻ tựa hồ là vừa chinh chiến trở về. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Thắng, ngươi đem vũ khí đưa ta. Ship nhìn Tô Phục trầm giọng nói. Tuy nhiên nàng còn không đến mức không có vũ khí đi chinh chiến. Nhưng tự nhiên kém xa vũ khí mình thuận lợi. Tốt, Tô Phục nâng tay lên. Trong khoảnh khắc một cánh cửa ở trước mặt nàng xuất hiện. Theo sát lấy cái này cánh cửa trong nháy mắt kéo dài biến thành một mặt tường tách ra Tô Phục theo. Ship, chỉ cần ngươi có thể phá hủy nó, ta hãy cùng ngươi đánh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.